Chương 0551, Lục Thiên Quyền mang đến tin tức. Quân Vô Cực khiêu mi nhìn xem Lục Thiên Quyền, ngươi muốn nói cái gì? Lục Thiên Quyền trầm giọng hỏi, ngươi có phải hay không cũng cho Tư Mã Việt hạ độc? Tư Mã Việt là cái kia không có mắt còn miệng đầy âu ngôn huế ngữ hôn đản, trên mặt nàng bất động thanh sắc, cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi chính là chớ chối, ta đều điều tra. Lục Thiên Quyền lần nữa hừ lạnh, Tư Mã Việt trước đó không lâu trên đường đối với ngươi nói năng lô mãng, ngươi liền xuất thủ dạy dỗ hắn, để cho hắn trước mặt mọi người xấu mặt, mất hết mặt mũi. Quân Vô Cực sắc mặt không thay đổi, vì sao đột nhiên nói cái này? Ngươi muốn báo thù cho hắn, ta báo thù cho hắn, hắn tính là thứ gì? Lục Thiên Quyền khinh thường mà bật cười một tiếng, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, Tư Mã Việt mặc dù là một trầm mê sắc đẹp phế vật, có thế muội muội của hắn lại không phải. Tư Mã Hân Nhiên là phi thường hiếm thấy băng linh căn, thất phẩm thiên phú, cái này cấp thấp đại lục căn bản chứa không nổi nàng. Nàng đã bị dự định, chỉ chờ đến đúng lúc, cũng sẽ bị mang đến càng cao cấp hơn đại lục. Ngươi cho nàng ca hạ độc, để cho huynh muội bọn họ mất hết mặt mũi, Tư Mã Hân Nhiên tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. A, có đúng không? Quân Vô Cực tùy ý nói ra, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng, thất phẩm thiên phú a, nghe giống như rất lợi hại bộ dáng. Ngươi cũng đừng không để trong lòng, Lục Thiên Quyền gặp hắn thái độ tùy ý, không khỏi cấp bách, thất phẩm thiên phu ở nơi này cấp thấp đại lục thế nhưng là đồ vật quý hiếm tồn tại, Tư Mã Hân Nhiên lại là hiếm thấy băng linh căn, Thanh Vân môn cao tầng đối với nàng cực kỳ trọng thị. Quân Vô Cực cười cười, mạn bất kinh tâm hỏi, thì tính sao? Ngươi cảm thấy ta nên sợ nàng? Lục Thiên Quyền một trận bực mình, tóm lại, ngươi chính là tự giải quyết cho tốt, ta nàng đã từng tìm ta hỗ trợ, tuyên bố muốn đối phó ngươi. Bất quá ta cự tuyệt, nàng nên còn chưa hề tuyệt vọng, chính ngươi cẩn thận. Nói đi, hắn lười nhác nói thêm nữa, xoay người rời đi. Dù sao nên nói hắn đều đã nói, cơ tả nếu là còn bên trong Tư Mã Hân Nhiên tính toán, thì nên trách không thể hắn. Quân Vô Cực mắt lạnh nhìn hắn bóng lưng, đột nhiên nói ra, phần nhân tình này ta nhớ kỹ, sau này chỉ cần ngươi không cùng ta là địch, ngươi có thể mời ta thay ngươi luyện một lần dược. Vẫn là chờ ngươi trở thành tam giai luyện dược sư rồi nói. Sau Lục Thiên Quyền cũng không quay đầu lại, trong lòng lại có chút buồn bực, cái này cơ tả giá đỡ cu nở dê qua lớn một cái nhị giai luyện dược sư mà thôi, lại dám nói cái gì, hắn có thể mời hắn luyện một lần dược, hắn cho rằng, hắn là hắn sư tôn huyền minh đồng mộ sao? Thực sự là một chút thành ý cũng không có thua thiệt, hắn còn lo lắng tiểu tử này lấy Tư Mã Hân Nhiên nói, cố ý chạy tới nhắc nhở hắn. Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung một câu, Tư Mã Hân Nhiên tu luyện công pháp rất quỷ dị, ngươi phải cẩn thận. Nói xong lời này, Lục Thiên Quyền triệt để không thấy gánh vác, nhanh chân rời đi. Quân Vô Cực híp híp mắt, nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, rơi vào trầm tư. Vốn cho rằng cái này Lục Thiên Quyền chính là một không kiêng ăn mặn sắp phôi, hiện tại xem ra, hắn cu nở dê không phải là không có ưu điểm. Chính là sinh hoạt cá nhân quá không bị kiềm chế chút, hay là cái chiến đấu của nhân, sát tính quá nặng. Nghe nói, từng theo hắn luận bàn những đệ tử kia, kém cỏi nhất cũng là gãy xương. Thảm nhất, thậm chí ném mạng nhỏ. Người này còn trầm mê sắc đẹp, cũng không sợ một ngày kia triệt để chồng ở phía trên. Bất quá, hắn tất nhiên cố ý nhắc nhở nàng, như vậy bất kể là hảo tâm, vẫn là tổn tâm tư khác, nàng cũng nên nhận phần nhân tình này. Thì nhìn, hắn có thể hay không nắm lấy cơ hội. Quân Vô Cực cười ý vị thâm trường cười, đứng dậy đi ra ngoài. Hiện tại, nàng cũng nên đi một chuyến nữa tàng kinh các.